Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 rời đi. Chương 9 rời đi, nàng đột nhiên đề cao thanh âm, thô bạo mà kéo ra dây buộc tóc, còn quấn lấy một chút thằng ti dây dưa tóc, xả đến da đầu đau nhức. Nhưng giờ khắc này đáy lòng lại là cực kỳ thống khoái, giống như chưa từng có như vậy thống khoái. Quá, nàng ở ban đầu được đến hồng dây buộc tóc thời điểm. Những cái đó sinh ra hưng phấn cùng thỏa mãn đều tan thành mây khói. Chính mình giờ phút này chán ghét nó, kia màu đỏ tựa hồ che u ám trần, Bùi Tiểu Nha hung hăng mà đem nó vứt trên mặt đất. Bắn nổi lên một trận cho bụi. Chung quanh tiên môn các đệ tử đều là có chút kinh ngạc. Kỳ Trường Quân trong mắt cũng lộ ra vừa lòng, có lẽ trên người linh căn mang đến không tồi thân thể. Nhưng này phân sớm tuệ lại là tự thân thiên phú, tuổi nhỏ lại đem việc này xem đến rất là thấu triệt. Không có tin vào giờ phút này Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa mềm giọng, bọn họ giờ phút này mềm xuống. Dưới là thật sự biết sai rồi sao? Thật sự đau lòng khởi chính mình nữ nhi. Đều không phải. Ở hắn sở đại biểu cường trước mặt, mềm đi xuống càng có dùng. Đây là tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ. Nhưng này tiểu cô nương trời sinh đó là có vài phần ngộ tính. Thấy rõ ràng bọn họ không có tin tưởng giờ phút này mềm giọng, càng tin tưởng chính mình tự mình cảm thụ. Nếu là thật sự tin vào, kia Bùi gia người liền sẽ giống như ký sinh mà lớn lên cây tơ hồng, chặt chẽ mà đem nàng trói buộc. Nhưng bị trói buộc cánh chim chóc, như thế nào chấn cánh mà bay? Hắn mặt lộ vẻ ý cười, bàn tay to phất quá tiểu cô nương phát hơi. Nếu ngươi đã có quyết định, kế tiếp liền giao cho bổn trưởng lão. Hắn lòng bàn tay phiếm ra ôn nhuận bạch quang, rơi xuống Bùi Tiểu Nha trên người. Làm này cảm thấy rất là ấm áp, ngủ dục đánh úp lại, đôi mắt vốn là nhân rơi lệ mà đau đớn, giờ phút này càng cảm thấy mí mắt đánh nhau, không chịu khống chế mà rơi xuống. Kỳ Trường Quân vẫy vẫy tay, một cái 20 xuất đầu nữ đệ tử ngay sau đó bế lên Bùi Tiểu Nha, đem nàng mang đi hào hào nghỉ ngơi đi. Nữ đệ tử gật đầu, giơ tay khắp cái quyết làm chung quanh người lập tức tới gần không được. Đằng ra điều không lộ, đêm nay liền phải rời đi. Lúc này vừa lúc mau đến chính ngọ, làm này tiểu cô nương thừa dịp thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Kỳ Trường Quân ánh mắt lãnh đạm, nhìn mắt còn đắm chìm ở không thể tưởng tượng chung Bùi ra hai vợ chồng. Hắn chắp tay sau lưng, màu trắng linh lực bao bọc lấy hai người thân thể, làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng hắn. Bồn trưởng lão lại nói cuối cùng một lần, các ngươi cùng này tiểu cô nương đã chặt đứt nhân quả, lại làm vô dụng dây dưa, đừng trách bồn trưởng lão không khách khí. Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa thân thể run run, trong lòng ngực bị dọa đến Bùi Kim Bảo đột nhiên khóc kêu lên. Lúc này mới gọi hồi hai người thần trí, tiên trưởng tha mạng. Chúng ta này liền đi, cũng không dám nữa. Trương Hoa liền trong lòng ngực Kim Bảo đều không kịp hống. Kinh sợ mà chiều Kỳ Trường Quân liên tục khom lưng, mà Bùi Đại Thành cũng phản ứng lại đây. Giờ phút này nội tâm sông cuộn biển gầm, có đối với thuận theo nữ nhi đột nhiên phản kháng kinh hoàng thất thố. Cũng có nàng trở mặt chất vấn lửa giận hừng hực, càng có bán nữ nhi hối hận, chính là này đó đều không thắng nổi giờ phút này sợ cùng sợ. Đây là thuộc về tiên nhân lực lượng, chỉ đứng ở nơi đó liền tựa như sơn, nhưng nếu thật làm tức giận hắn, liền sẽ hóa thân ngập trời đại dương mênh mông, thổi quét sóng lớn, chính là triều đình cũng không dám đắc tội hắn một cái tóc húi cua dân chúng. Trong đất bào thực chân đất, vừa mới như thế nào có dũng khí chơi tiểu tâm tư a? Đều là bị Tiểu Nha nhưng thành tiên nhân sau lưng đại biểu ích lợi hướng hôn đầu. Bùi Đại Thành nhất thời lại kinh lại khủng, cả người run như run rẩy, sợ tới cực điểm, nhìn thấy Kỳ Trường Quân vẫn chưa động thủ, nội tâm mừng như điên, vội vàng một phen kéo qua Trương Hoa. Hai người hốt hoảng mà đi, Kỳ Trường Quân chắp tay sau lưng, đạm nhiên mà mở miệng, kiểm tra đo lường, tiếp tục, hắn sẽ không ra tay giết người. Tu sĩ sát phàm nhân, nếu không có nhân quả nghiệt nợ, vậy sẽ không duyên cớ lây dính thượng nghiệp chướng. Này hai người, như thế nào xứng? Hắn là Côn Luân ngoại môn trưởng lão, trúc cơ tu sĩ có 300 năm thọ nguyên, hiện giờ đã có 200 tới tuổi, chứng kiến thật nhiều, tâm tư cũng là luyện liền một mảnh là lướt. Đối với Bùi Tiểu Nha viện trợ chỉ là bởi vì tới rồi hắn tuổi này tâm tư không hề nóng nảy, đối với tiểu bối nhiều có dìu dắt chiếu cố chi ý. Việc này cũng chỉ là thuận tay thôi, Bùi Tiểu Nha tư chất tinh tế tính ra hẳn là trung thượng chi tư. Chưa chắc không có thành tựu kim đan chân nhân tiềm lực, nhiều kết hạ một phần thiện duyên. Đối hắn mà nói, không có gì không ổn, mà theo hắn lời vừa nói ra, chung quanh nhân tài từ xem kịch vui trạng thái thoát ly ra tới, nhưng âm thầm nói thầm thanh âm, tượng trưng cho việc này vẫn chưa hoàn toàn ở trong đám người kết thúc. Này không, gần mấy tháng đề tài câu chuyện lại có tự đám người bắt đầu lại dần dần dán lên kia một cây cột đá, một người xuất hiện kêu làm này đó phàm nhân nội tâm đều sinh ra không ít chờ mong, rốt cuộc này một tiểu nha đầu đều có thể thành công, khó tránh bọn họ đâu. Không ít bởi vì bị tiền nhân ngôn ngữ đả kích đến nản lòng thoái chí người đều là một lần nữa cổ đủ dũng khí tiến đến, chính là cũng không phải mỗi người nội tâm tin tưởng kỳ tích liền nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Ngồi ở một bên tiên môn các đệ tử thấy nhiều không trách, thân cụ linh căn già. Mặc dù là ở linh khí đầy đủ, càng thêm có lợi cho xuất hiện tu tiên giới chung đều chăm chung không một. Huống chi là này linh khí loãng phàm nhân giới vực, bọn họ gần là ngoại môn chiêu sinh đội ngũ một tiểu phê. Vì chính là tông môn cống hiến điểm, đây cũng là vì cái gì Bùi Tiểu Nha xuất hiện làm cho bọn họ kinh hỉ phi thường, rốt cuộc trừ bỏ cơ bản tham gia lần này tuyển nhận đệ tử nhiệm vụ 100 cống hiến điểm ngoài. Một cái tiên mầm liền có thể cho bọn hắn gia tăng không ít thêm vào cống hiến điểm, mặt trời mới mọc. Chuyển rời, quang ảnh giao tạp, bất chi bất giác chi gian đã mặt trời lặn. Trong thiên địa một mảnh chiều hôm hôn mê, vài sợi còn sót lại ánh nắng hiện ra ở trên bầu trời vì nhu hòa màu cam. Kỳ Trường Quân trường bào vung lên, kia căn màu đen cây cột ngay lập tức thu nhỏ lại, quay tròn mà chuyển động trở lại hắn cổ tay áo chung. Tiên trường, lại cho ta nhi thí nghiệm một lần đi. Tiên nhân, cầu xin mang lên con ta đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa cũng hảo a, người tu hành đối với phàm nhân bổn đó là có thể tưởng tượng không thể thành tồn tại. Kỳ Trường Quân thấy nhiều như vậy cảnh tượng, mày không có nửa phần dao động, đi. Tiên môn đệ tử đều là khinh thân nhảy rơi xuống bị thả ra linh thuyền thượng. Bùi Tiểu Nha tỉnh, nàng đôi mắt sưng đỏ đến có vài phần nghiêm trọng, nguyên bản mắt trong mang theo tơ máu, là phía trước khóc đến quá lợi hại. Lúc này đứng ở linh thuyền bên cạnh, phóng nhãn vọng hạ, phía dưới người trở nên nhỏ bé lên. Bùi Tiểu Nha đột mà cảm thấy một trận sợ hãi, nhưng lại có một loại bí ẩn hưng phấn. Này hưng phấn dưới đáy lòng bay nhanh ra đời, một chút mà đem sợ hãi bao trùm đi. Nàng biết như vậy không nên, nhưng chính mình đối với cha mẹ quyến luyến cùng ỷ lại vốn là thiếu đến đáng thương, tự hiểu chuyện khởi, cha mẹ liền không như thế nào làm nàng ỷ lại quá. Mà hiện tại những cái đó thưa thớt cảm giác đều ở nhanh chóng bị loại này hưng phấn hủy diệt. Này giống như chính là dạy học tiên sinh nói qua bạc tình quả nghĩa đi. Nàng không nghĩ đương cái hư hài tử, nhưng Bùi Tiểu Nha chớp chớp mắt, có thể đương tiên nhân a. chính mình quá tưởng trở thành như vậy thần tiên nhân vật, nữ chủ phi hoàn mỹ nhân thiết, đây là trọng điểm. Con thỉnh chặt chẽ nhớ kỹ, sẽ theo hậu kỳ hoàn cảnh mà biến hóa. Bất đồng lựa chọn, không ngừng thay đổi chính mình tính cách cùng tâm tính. Bởi vì ta trước sau cảm thấy một người chưa bao giờ là nhất thành bất biến. Người có bao nhiêu mặt tính, ở bất đồng hoàn cảnh cùng chính mình cá nhân bất đồng lựa chọn, sẽ có hoàn toàn bất đồng thay đổi, tránh lôi. Nữ chủ lúc đầu tính cách chính là không hoàn mỹ. Đây là bởi vì xuất thân, bởi vì tuổi cùng trưởng thành hoàn cảnh quyết định, hiểu ý cơ tính kế, ích kỷ hẹp hòi, có nhân tính rất nhiều tệ đoan, đạo đức tiêu chuẩn không cao, nhưng có cơ bản điểm mấu chốt là một chút đã trải qua càng nhiều. Thấy được càng rộng lớn thiên địa, lòng dạ bắt đầu tự nhiên rộng lớn, thấy thiên địa đại. Tu chân ta thuần túy chi tâm, là nàng trưởng thành con đường. Tấu chương xong, hết chương.